Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 108, 108, Smoker vs băng mũ rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ezoro, sao lại ăn hiếp con gái thế, ở một bên. Sanji nhìn thấy tình cảnh như vậy, giống như là nổi điên, không ngừng mà la lớn. Nếu như Alex và Luffy không dùng một tay kéo cậu ta lại, thì không chừng Sanji đã xông tới mà giải cứu cho Tashiji. Nhìn thấy Zoro nếu như tiếp tục rằng co sẽ dễ hỏng việc. Alex liền lên tiếng. Nhanh kết thúc đi Zoro. Chúng ta không có thời gian. Đang chiến đấu. Zoro nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Kinh, cong, chỉ thấy Zoro rút ra thêm một thanh kiếm nữa. Sau đó cậu ta sử dụng một chiêu nhị kiếm phái. Rất dễ dàng đánh bay kiếm khỏi tay Tashiji. Một tay cầm kiếm gác lên cổ của Tashiji. Zoro cười gằn, như những lời Alex đã nói. Cô không xứng để giành lấy thanh kiếm này của tôi. Tashiji từ lúc bị đánh rơi vũ khí cũng đã không còn chút chống cự nào. Hai mắt nhắm chặt lại, yên lặng chờ đợi đối phương kết liễu mình. Nhưng đợi một lúc, Tashiji không cảm thấy có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô ta mở mắt ra thì nhìn thấy Zoro không biết từ bao giờ đã đút kiếm lại vào trong vỏ. Hướng về phía đám người Luffy chạy theo. Tashiji tức giận hét lớn. Tại sao không giết ta? Zoro cũng không quay đầu lại. Trả lời một câu. Bởi vì ta đang cần phải đi gấp. Đương nhiên đây là Zoro tìm đại một cái lý do để lấp liếm cho qua chuyện. Cậu ta cũng không muốn nói rằng bởi vì Tashiji quá giống người bạn thân quá cố của mình. Cho nên cậu ta không thể nào xuống tay được. Không để ý đến Tashiji nữa. Zoro gấp rút tăng tốc. Rất nhanh cậu ta đã nhìn thấy ba người còn lại. Quảng cáo. Nhưng ngay lúc này, ba người Luffy, Alex và Sanji cũng đã buộc phải dừng lại. Chỉ thấy ở phía trước có một người đứng cạnh một chiếc mô tô đứng chặn đầu bọn họ. Đó là một người đàn ông cơ bắp, tóc trắng và mắt nâu. Ông ta đang hút hai điếu xì gà cùng một lúc. Ông ta mặc một chiếc áo khoác hải quân chuyên dụng dày màu trắng và xanh lam với lớp lông màu xanh lục lót ở cổ. Cổ tay và viền áo. Nhiều điếu xì gà được buộc vào áo khoác. Ông ta không mặc áo bên trong. Để lộ ngực và bụng. Sắc mặt Alex có chút khó coi. Cậu ta cũng không ngờ cuối cùng cũng đụng phải cái tên phiền phức này. Nhưng mặc dù có chút e ngại nhưng Alex cũng không hẳn là sợ Smoker. Theo đánh giá của Alex, Smoker hiện tại hoàn toàn chưa làm chủ được trái ác quỷ của mình. Đơn giản vẫn chỉ là dựa vào sức mạnh cơ bản nhất của trái ác quỷ mà chiến đấu. Ông ta đáng sợ trong mắt các hải tặc ở Biển Đông đơn giản chỉ bởi vì sức mạnh của hải tặc nơi đây quá yếu. Hầu như không có một chút khái niệm gì về Haki, mà một người nắm giữ sức mạnh của trái ác quỷ hệ Loza như Smoker. Chỉ cần ông ta nguyên tố hóa là hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn đánh vật lý. Cộng thêm cái vũ khí có gắn đá biển ở phần đầu. Như thế thì tha sức mà hành bọn gà ở Biển Đông. Smoker ngậm trong miệng hai điếu xì gà, vừa hút vừa nói chuyện. Ta không để cho bọn mi chạy thoát đâu. Luffy mũ rơm, lần đầu tiên bị truy nã đã đạt tới con số 50 triệu belly. Một kỷ lục tại Biển Đông. Ngươi là một mầm họa lớn cần phải bị bắt giữ lập tức. Ta sẽ không để bọn mi tiếp tục ra biển. Luffy trừng mắt một cái. Hỏi, ông là ai? Ta là đại tá Smoker. Kẻ sẽ bắt giữ các ngươi. Giơ tay chịu trói đi. Đáp lại lời Luffy. Smoker ngay lập tức đấm ra hai quyền. Hai cánh tay của ông ta lập tức biến thành một đám khói kéo dài tới đám người Luffy. Mục đích bao phủ hết đám người. Mau tách ra mà chạy ra cảng. Hắn ta có năng lực của trái ác quỷ hệ Loza. Trong chúng ta không có người nào có thể đánh trúng người của hắn ta được. Alex hét lớn một tiếng. Ra hiệu cho ba người còn lại mau chóng phân tán. Bản thân cậu ta cũng ngay lập tức vận dụng Haki quan sát để né tránh. Chỉ thấy ba người Alex, Zoro và Sanji nhảy sang một bên liền tránh thoát khỏi bàn tay khói. Nhưng có vẻ như mục tiêu của Smoker là Luffy. Cho nên mặc dù cậu ta cũng đã tránh được một lần. nhưng đám khói vẫn gắt gao bám theo Luffy không bỏ. Mắt thấy nó sắp tóm được Luffy, Alex lập tức tạo ra một đoàn năng lượng ngoại cảm, che chắn ở trước người của cậu ta. Đám khói va chạm vào bức tường năng lượng do Alex tạo ra thì bị ép dừng lại. Dường như khoảng cách đã ngoài tầm kiểm soát đối với Smoker. Cho nên đám khói không tiếp tục vòng qua để tấn công Luffy mà lập tức quay về. Lại trở về thành hai cánh tay của Smoker. Quảng cáo, ngay lúc này, Zoro cũng lao tới. Ba thanh kiếm giao nhau chém ra. Sanji cũng ở phía đối diện nâng cao một chân đạp tới. Không có tác dụng đâu. Đừng có đánh cận thân ông ta. Chấm, Alex nhìn thấy hai người Zoro và Sanji định tấn công Smoker. Kêu lên để ngăn cản. Nhưng đã không kịp. Bốp, xoẹt, cả hai đòn tấn công qua đi. Chỉ thấy kiếm của Zoro đã cắt qua cổ của Smoker. Còn cú đá của Sanji thì xuyên qua ngực ông ta. Mặc dù như vậy, nhưng lại không có bất kỳ giọt máu nào chảy ra từ thân thể Smoker cả. Mà Zoro và Sanji đều cảm nhận được vừa rồi giống như là bọn họ đã đánh vào không khí. Lúc này, chỉ thấy đầu của Smoker lơ lửng trên không. Giữa thân thể và đầu cách nhau một đoạn. Ở chỗ đó có khói bay lượn lờ. Ông ta mở miệng nói. Mấy tên yếu gà thì mau mau tránh ra coi. Why blow? Ngay lúc cả hai người vẫn còn đang kinh ngạc. Không hiểu là chuyện gì xảy ra. Smoker hai tay hai quyền đấm ra. Hai nắm tay giống như là hai viên đạn được bắn ra. Rắn rắn chắc chắc nện vào bụng của Zoro và Sanji. Hử. Hai người bị nắm đấm của Smoker mang đi. Bay thẳng một đoạn đập vào một bên tường của tòa nhà đối diện. Zoro, Sanji, chết tiệt, Gomu Gomu no. Luffy thấy đồng bọn của mình bị đánh. Tức giận hét lên, cánh tay lập tức kéo dài ra sau. Bộp, nhưng chưa kịp đấm ra. Cánh tay của Luffy đã bị Alex cho giữ lại. Cậu ta vội vàng lên tiếng. Quảng cáo, mau dừng lại đi Luffy. Đánh như vậy cũng không có ích lợi gì đâu. Cậu mau đem hai người kia mang đi. Còn tôi sẽ ở lại cầm chân hắn ta. Luffy có chút do dự. Nhưng, Alex liền cắt đứt cậu ta. Không nhưng nhị gì nữa. Trong chúng ta hiện tại chỉ có mình tôi là có đủ khả năng cầm chân hắn ta sau đó chạy thoát. Các cậu không hiểu sức mạnh của hắn ta. Tiếp tục nữa chỉ ăn thiệt thòi mà thôi. Lúc cần ra quyết định thì Luffy cũng không tiếp tục chần chừ nữa. Cậu ta tin tưởng vào đồng đội của mình. Gật đầu một cái ra hiệu đồng ý, sau đó, Luffy hướng về chỗ hai người Zoro và Sanji vừa ngã xuống mà chạy tới. Cậu ta nhanh chóng dùng mỗi chân của mình kéo dài ra. Giống như là sợi dây đem cuốn lấy hai người Zoro và Sanji. Luffy tiếp tục kéo dài hai cánh tay của mình. Mục đích là để cho hai bàn tay bám vào hai mép của hai tòa nhà đối diện nhau. Ê này! Luffy cậu muốn làm gì đó? Zoro và Sanji vừa mới bị một đòn khá đau. Nhưng nhìn thấy hành động của Luffy cũng không khỏi lên tiếng. Đừng hòng ta cho phép bọn ngươi chạy thoát khỏi nơi này. Smoker lập tức đấm ra hai quyền. Hai nắm tay của ông ta bay với tốc độ như đạn bắn hướng về phía Luffy chộp tới. Nhưng với Haki quan sát của mình, Alex đã dự đoán trước. Cậu ta cũng vận sức đấm ra hai quyền đón đỡ. Bốp, bốp, hai nắm tay của Smoker bị Alex đánh bay ngược trở về gắn lại vào người. Sau đó ông ta cũng không dừng lại. Cả thân người dưới của Smoker lập tức biến thành khói trắng. Giống như là động cơ phản lực. Khói không ngừng bắn ra tạo động lực giúp ông ta bay lên không trung. Cách chương.